Đại đạo độc hành, chương 98 đến 1, chỗ huyền diệu của chúng sinh lâm, 1, góc truyện audio.com, đột nhiên một tiếng nổ vang, toàn bộ mây mù nơi này, toàn bộ tiêu tán, ở trước mặt Lạc Ly, rõ ràng là 18 cái cây kỳ dị, sinh trưởng ở nơi đó. Cây này cối rất là kỳ quái, xem qua cành lá tây tốt nhưng mà cành lá nọ, nhánh cây nọ, thân cây nọ cảm giác kỳ quái giống như cũng không là cây, giống như đều là người. Chỉ thấy trong cái rừng cây này, có ba thải điệp đang bay múa, đúng là thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp, chúng nó thế mà hóa thành thành điệp, ở đây bay múa. Theo chúng nó bay múa, cái rừng cây này bắt đầu kịch liệt biến hóa, mơ hồ Lạc Ly cảm giác được chúng nó đang biến lớn, phát triển, trở nên tang thương, giống như thời gian đang không được trôi qua. Trong giây lát một tiếng nổ vang, thiên địa chấn động, nguyên khí vô tận hướng về nơi này tụ tập, sau đó ở đây bùng nổ hào quang vô tận, Lạc Ly nhịn không được thối lui, không ngừng lui về phía sau. Sau đó ở trong tử dương nhai kia, một thanh âm vang lên. Tam giới lưu ly sinh viễn cận, thì văn liệt kiếm hóa cổ kim. Ngũ hành quang lý ẩn nguyên thần, hắc hổ hành thì khuynh vũ lộ, xích long canh sử sàn quỳnh côi. Khổ tu bách niên kim mộ đạo, kim đan nhất lạp định trường sinh. Một tiếng nổ vang, nhìn qua, nơi đó cái gì cũng đều không có, chỉ có một nữ tử, đúng là Nhược Đồng tiên tử, không, hiện tại là Nhược Đồng chân nhân, ở trong tay nàng cầm một bức họa, mỉm cười nhìn qua. Bức họa nọ dài ước chừng 3 thước, rộng 1 thước, họa trục bằng vàng, họa chất bằng bạc, không biết trong đó đến cùng là có cái gì. Nhược Đồng tiên tử nhìn hồi lâu, gật gật đầu, họa nọ nháy mắt vỡ nát, biến mất. Sau đó nàng chính là chợt lóe, đến bên người Lạc Ly nói. Cảm ơn, Lạc Ly sư đệ, người cho mang đến ta thì văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp, không thiền thánh hồn điệp, làm cho ta bớt 10 năm công. Nói xong, nàng cúi người thật sâu, Lạc Ly vội vàng hoàn lễ nói. Thật ra, đột nhiên ở trên bầu trời bay qua đến mấy chục đạo lưu quang này rót vào trên người nàng, Nhược Đồng tiên tử cười nói. Không cần phải nói, tuy ta tu luyện, nhưng mà phân thân của ta còn đó, toàn bộ thiên chu ngũ đảo đều có tai mắt của ta, toàn bộ tất cả ta đều biết. Chúc mừng ngươi Lạc Ly, luyện thành điệp long biến, nắm giữ thần thông thuấn di. Lạc Ly hồi đáp, cảm ơn, sư tỷ khích lệ, thuấn di ta còn chưa có hoàn toàn tinh thông, còn chưa thể nói nắm giữ. Nhược Đồng tiên tử tiếp tục nói, ngươi giúp ta đại ân, phải hồi báo ta nghĩ, hồi báo ngươi cái gì mới thỏa đáng đây. Nàng suy nghĩ hồi báo Lạc Ly tuy sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nói. Linh thạch cho ta 1 vạn 2 vạn linh thạch là được. Nhưng mà Nhược Đồng tiên tử không có một chút bộ dáng xuất ra linh thạch, nàng mở miệng nói. Giống như ngươi bị Thiên Chu Tông đuổi giết, bọn họ dám. Đột nhiên phương xa vang lên một tiếng nổ oành, Nhược Đồng tiên tử lời nói bị cắt ngang, nàng chần chờ nhìn phương xa nói. Tìm được rồi, nhanh như vậy. Sau đó nàng duỗi tay ra, một cái thủy kính xuất hiện trước người, trong thủy kính chính là các chân nhân Linh Điệp Tông đang thi pháp, bọn họ kích động không thôi hô. Tìm được rồi, tìm đánh Linh Điệp nơi sản sinh. Sau đó chỉ thấy trong bản đồ nọ, xuất hiện nơi sản sinh 3 loại linh điệp, mọi người toàn bộ sừng sốt. Nơi sản sinh nọ rõ ràng là Linh Điệp Tông Tử Dương Sơn. Góc truyện audio.com, thải điệp cốc nơi đó là Linh Điệp Tông Phúc Địa, hoa hải một mảng, nơi đó dưỡng 1000 loại hồ điệp Linh Điệp Tông nắm trong tay, đều là linh thú, 7 đại linh điệp, đều là nơi đó sản xuất. Mọi người choáng váng, tìm tới tìm lui, thì ra ở trong nhà chính mình. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Phương Nhược lôi quát, đây là có chuyện gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Pháp thuật tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Tra cho ta, nghiêm tra quật đất 3 thước cũng điều tra ra cho ta. Lập tức có tu sĩ vọt đi, không đến một lát có một khối thi thể bị người nâng đi lên, người này Lạc Ly trước kia từng thấy qua. Tu sĩ hồi báo nói, báo cáo tông chủ tất cả đều là tam chấp sự ngự thú trai gây nên, hắn lợi dụng chức quyền, vụng trộm buôn bán linh điệp trong thải điệp cốc ở thời điểm đầu năm, hắn phát hiện mấy loại mầm móng linh điệp trước kia không có thấy qua, nhìn ra giá trị xa xỉ, đem che giấu, sau đó vụng trộm bán cho Thiên Chu Tông. Sự tình bại lộ, hắn tự sát thân vong, chúng ta sử dụng siêu hồn thuật ký ức trong hồn phách này, đúng là như thế. Thì văn liệt kiếm điệp, không thiền thánh hồn điệp, đều tuyệt chủng 3000 năm, tu sĩ bình thường, không ai biết bộ dáng của chúng nó, khi thải điệp cốc một lần nữa sinh ra mầm móng linh điệp này, người này thế mà không nhìn được nhưng cũng cảm giác ra đây là thứ tốt cho nên đem che giấu, vụng trộm buôn bán. Nhưng mà Lạc Ly luôn thấy đây là cớ có điểm không thể nào nói nổi, luôn giống như có chút vấn đề gì đó. Thì văn liệt kiếm điệp, không thiền thánh hồn điệp không biết có thể nói qua, nhưng mà tam giới lưu ly điệp nọ không biết, thân là một quản sự thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá người đã chết, hồn đã siêu, manh mối đến tận đây gián đoạn, Phương Nhược lôi duỗi tay ra, hồn phách người này nhất thời hóa thành tro bụi, hắn lo lắng hỏi. Mầm móng linh điệp này, có thể trở thành linh điệp nguyên hay không? Đệ tử hồi đáp, báo cáo tông chủ, không có vấn đề, từ nay về sau tông ta lại khôi phục 7 đại linh điệp. Thốt ra lời này, nhất thời trên núi dưới núi đều truyền đến tiếng hoan hô, đến tận đây linh điệp tông đại hưng. Các chân nhân cao hứng không thôi, nhưng mà cũng có người trần chờ Thịnh Uy chân nhân nói. Đây là có chuyện gì, đều diệt tuyệt rồi, sao lại sẽ đột nhiên khôi phục lại? Phương Nhược Lôi cũng không khỏi tò mò, đột nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm nói. Từ xưa tương truyền, phá rồi sau lập, xem ra không viễn phong tứ đại linh mạch biến mất, phá hủy phong thủy địa hỏa cùng đại địa địa khí linh điệp tông ta, làm cho linh điệp tông ta bị thương nặng, nhưng mà nhất tệ tất có nhất lợi. Ở sau phong thủy phá hư, linh điệp tông ta sau khi xây dựng lại phong thủy địa hỏa thuộc loại phá rồi sau lập tất cả đều dựng lại, cho nên 7 đại linh điệp toàn bộ khôi phục. Xem ra, đây là ý trời tổ sư gia kim điệp tiên tử ở tiên giới che chở chúng ta, lão tiên gia phù hộ. Cái thanh âm này đúng là thanh âm của linh điệp tông chân quân Ngụy Lê tổ sư. Nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác, hắn có một câu cũng không nói, đó phải là cảm ơn Lưu Phàm. Trong mơ hồ, Lạc Ly có một cái cảm giác việc này là Lưu Phàm làm. Vô luận là Hy Di lão tổ, hay là chính mình mua bán, Lưu Phàm mục đích chân chính vì 4 cái linh mạch cỡ trung này, hắn sau khi rút đi thay đổi vận mệnh linh điệp tông 3 vạn năm không thay đổi, phá rồi sau lập 1. Góc truyện audio.com, lần nữa khôi phục thực lực vô thượng của linh điệp tông. Cách chương.